Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 34 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Vĩnh Hằng Chi Phủ lại vẽ ra một vệt sáng rực rỡ ở trong không trung, bổ tới một gã đệ tử bị u tà nhập thân. U tà kia trợn tròn cặp mắt đen kịt, không có lòng trắng, hà cái miệng bị xé rộng đến gần mang tay, lộ cả hàm răng trắng ợn, rồi phun ra một luồng khói đen. Trong khói đen phảng phất có một cái mặt quỷ dữ tợn đang mở to cái miệng khổng lồ muốn cắn vút tới Vĩnh Hằng Chi Phủ. Thế nhưng mặt quỷ vừa mới chạm tới Vĩnh Hằng Chi Phủ thì lập tức hét thảm một tiếng rồi tan thành mây khói, không hề có một chút sức phản kháng nào. Phập một tiếng, Lâm Phàm thấy vậy thì mừng rơn, tiếp tục thế công bổ tới một phù trúng giữa đầu u tà. Đinh, chúc mừng đánh chết u tà nhập thần trung giai. Đinh, điểm kinh nghiệm tăng 10 vạn. Vĩnh Hằng Chi Phù là thần binh của lão tổ khai sơn ra thánh tông, có thể chặt đứt cả bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời trong ảo cảnh kia, uy lực có 102 thiên hạ. Chỉ một u tà nho nhỏ cũng muốn cắn nuốt nó, quả là kẻ ngốc khó nói mơ. Chết cho ta! Lại một con u tà lao tới Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ một ngón tay ra, con u tà lập tức hóa thành bụi phấn. Đây chính là công pháp mà vị trí tôn kia truyền cho hắn, vô cùng hung mãnh, sơ cấp đã có uy lực như vậy, khiến Lâm Phàm rất chờ mong lúc nó đạt mắt. Thương Thiên Kiếm, kiếm ý ngưng tụ thành Thương Thiên Kiếm, mang theo kiếm ý vô thượng, cắn nát hư không phóng đi. Một con u tà tức thì bị kiếm xuyên người mà chết. Đinh, chúc mừng đánh chết u tà nhập thần cao giai. Đinh, chúc mừng đánh chết u tà nhập thần trung giai. Tiếng nhắc nhở tăng điểm kinh nghiệm không ngừng vang lên, khiến Lâm Phàm nhảy múa trong lòng. Giờ khắc này hắn như là sói lạc bầy cừu, phù, kiếm, chỉ không ngừng lần lượt phóng ra. Chỉ chốc lát sau, trước mắt đã sạch sẽ, chỉ còn lại một mình Lâm Phàm. Lâm Phàm thu liệm khí tức, sau đó nhìn về phía chiếc quan tài cổ cuối cùng. Trên quan tài, phù văn vẫn còn vận chuyển, tản ra từng đợt khí tức thần thông. Lâm Phàm đoán, trong đó hẳn cũng là một con u tà. Hắn có chút lăn tăn, đó là nên thả nó ra rồi giết kiếm điểm kinh nghiệm hay là bỏ qua, vì nhát đầu u tà này cường đại tới mức mình không phải là đối thủ. Cuối cùng hắn quyết định lùi bước, bởi nếu u tà này giống bàn nãy, vậy thêm một con hay là ít một con cũng chẳng giải quyết gì, mà nếu nó quá mạnh thì chẳng phải mình tiêu sao? Như vậy tốt nhất là chọn bỏ qua. Sau đó Lâm Phàm cũng không xem thêm, quay đầu chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng hắn vừa mới đi tới cửa lối vào cũ, phía sau chợt truyền tới một giọng nói âm trầm: đứng lại. Nghe giọng này, Lâm Phàm khẽ run lên, không thèm quay lại nhìn mà cất bước định chạy thục mạng. Nhưng đúng lúc này, một cánh cửa đá bỗng từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm đánh mạnh một quyền muốn đập vỡ cửa đá, thế nhưng thân thể lại bị phản chấn lùi lại phía sau mấy bước. Người không đi được, giọng nói từ phía sau lại vang lên. Lâm Phàm quay đầu, chỉ thấy từng luồng khí đen đang không ngừng bốc ra từ thi thể những u tà ban nãy, rồi chậm rãi bay về hướng chiếc quan tài còn nguyên vẹn, mà giọng nói kia là từ chiếc quan tài đó truyền ra. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng lại cố không để tỏ ra luống cuống. Trời cao có đức hiếu sinh, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, muốn tha cho ngươi một đường, ngươi tự nên biết quý trọng đi. Lâm Phàm tỏ ra vẻ bình thản, lạnh nhạt nói, tựa như là trong mắt của hắn, cái quan tài kia chính chỉ là con kiến. Thế nhưng hắn lại tự biết lần này có lẽ là bi kịch rồi, bởi vì hệ thống đã tra xét được thứ ở trong quan tài kia: tiểu thiên vị sơ giai. Nếu chỉ có vậy hắn cũng không cần quá sợ hãi, nhưng mấu chốt là thực lực còn tăng lên, thoáng cái đã thành tiểu thiên vị trung giai, mà đó còn chưa phải là điểm cuối. Vạn con lừa chọc phong ấn ta ngàn năm, ngày đêm tra tấn, người sẽ là đồ tể đầu tiên sau khi ta phá phong ấn. Từ trong quan tài truyền ra giọng nói, lần này là Lâm Phàm run cả người. Liều mạng! Sắc mặt hắn lạnh đi, quyết thừa dịp tồn tại khi còn chưa thoát vây mà diệt trừ trước. Vĩnh Hằng Chi Phủ, Thương Thiên Kiếm, nhất chỉ tịch diệt. Không tệ, không tệ, không ngờ đồ tể đầu tiên của bản vương lại cường đại như vậy. Lâm Phàm xuất ra toàn lực, thế nhưng chiếc quan tài kia đột nhiên lại phát ra một bức màn ánh sáng màu đen, chặn ở toàn bộ công kích của hắn. Giờ khắc này Lâm Phàm thực sự khóc không ra nước mắt. Không phải ta chỉ là đánh cướp một tấm bản đồ sao? Loanh quanh thế nào lại tự đưa thân vào hiểm địa? Ta biết thế nào bây giờ? Khi tức trong chiếc quan tài càng ngày càng lạnh, phù văn chớp liên tục rồi tắt ngòm. Một luồng xương đen toát ra khỏi quan tài, từ từ lan khắp bốn phía. Thoát rồi, rốt cục bản vương cũng đã thoát được rồi. Xương đen dần dần ngưng tụ lại thành hình một người, nhưng không phải thân thể thực, tất cả đều là hóa từ xương khói. Xương đen hình người kia dùng đôi mắt lấp loáng tia sáng đen mà nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm lùi mấy bước về sau, căng thẳng nhìn đối phương, quát: "Ngươi muốn làm gì?" Bóng đen kia cười một tiếng quái dị, làm Lâm Phàm sởn hết tóc gáy. "Ngươi chờ ta một chút." Hắn vội vàng lục túi chứa đồ, sau đó lấy ra một chiếc lệnh bài. "Nhìn thấy gì chưa? Bản tọa chính là phong chủ của ngọn núi thứ 11 trên Thánh Đồng. Nếu ngươi dám làm gì ta, ngươi chịu không nổi đâu." Giờ phút này Lâm Phàm rất là muốn khóc. Hắn không ngờ ngày mình phải khoe khoang thân phận với mục đích thoát thân, cũng không biết là u tà này có sợ hãi hay không mà thả hắn một mạng hay không nữa. Đáng tiếc. Không ngờ ngươi còn có thân phận như vậy. Nhục thể của ngươi, thân phận của ngươi, tất cả đều là thuộc về bản vương. U tà cười lạnh một tiếng, lại tản ra thành xương đen, rồi bay nhanh về phía Lâm Phàm. Đã cho mặt mũi còn không biết điều, thật coi tiểu gia dễ khi dễ chắc. Lâm Phàm nổi giận, cũng không biết, cũng biết không thể hòa giải đối phương, vì vậy liều mạng đi. Hắn vùng vĩnh hằng chi phủ chém tới xương đen. Người chạy không thoát đâu. U tà né tránh, màn xương lại ngưng tụ thành một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Chỉ là khuôn mặt ấy đang cười cười, như là rất vừa lòng với con mồi trước mắt. Lãng triều kình, thập tam trọng. Lâm Phàm điên cuồng phóng chân nguyên, một trường ẩn trước 30 tầng kinh lực đánh về phía U tà. Thế nhưng một trường này lại không có bất kỳ tác dụng nào. U tà kia xuyên thấu hư không, một chảo đen kịt xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Đinh, bất diệt ma thể cộng 50 vạn điểm. Thân thể cường đại, không tệ, không tệ. Một chảo trúng đích, ngoại trừ khiến bất diệt ma thể tăng điểm kinh nghiệm, ở trên ngực Lâm Phàm cũng đã nhiều thêm 5 vết vuốt, máu thịt lẫn lộn, lại chỉ thấy màu đen xì, giống như là bị khí đen lây nhiễm vậy. Lâm Phàm thở hổn hển, cảnh giác nhìn U tà trước mắt, trên mặt lộ ra phẫn nộ. Là người bức ta. Hai mắt hắn đỏ bừng lên, lần đầu tiên hắn cảm giác bất lực đến vậy. Mà U tà lơ lửng ở trên không thì cũng không vội hành động, chỉ dùng cặp mắt đen kịt lóe ra những tia sáng đen, như thể là chiêu tức Lâm Phàm vậy. Lâm Phàm hạ quyết tâm, mặc dù việc sắp tới sẽ vô cùng đau đớn, nhưng so với tính mạng, chút đau đớn này lại là gì. Liêu đàn cước. Lâm Phàm hét lên, chân phải dùng một góc độ quái dị mà tự đá vào chỗ đũng quần của mình. Bốp. Hắn quỳ trên mặt đất, cảm nhận từng cơn đau đớn từ đũng quần truyền lại. Tự sát sao? U tà bay quanh người của Lâm Phàm cười lên liên tục. Lâm Phàm cố nén đau đớn, ánh mắt như bốc hỏa nhìn chằm chằm U tà, sau đó lại lấy ra một viên đại phàm ca rồi nuốt xuống. Giờ khắc này Lâm Phàm muốn nổ tung, một cỗ lực lượng vô biên tràn ngập toàn thân hắn, tưởng chừng như là đủ lớn để phá cả trời. Ồ, U tà ngạc nhiên hô lên, lão cảm giác được con kiến hôi trước mặt đột nhiên sinh biến hóa. Chém. Hai mắt Lâm Phàm đỏ bừng, chém ra một phù, tốc độ cực nhanh khiến cho U tà phải biến sắc. Bụp một tiếng, xương đen tiêu tán. U tà mất một lúc mới ngưng tụ lại được thân hình, nhưng không có vẻ thong dong như bàn nãy. Rốt cục ngươi là dùng biện pháp gì? Lâm Phàm làm sao có thể trả lời, đau đớn đã ngập tràn cả thần trí hắn rồi, tất cả chỉ còn dựa vào ý chí để chống đỡ. Lại một phù bổ tới U tà, lực lượng nổ tung chấn cho hư không nát vụn, toàn bộ đại điện cũng rung lên kịch liệt. U tà không ngừng ẩn mình vào hư không. Tuy rằng không biết người dùng biện pháp gì để khiến thực lực tăng lên, nhưng đáng tiếc là còn chưa đủ. Tiếng của U tà truyền từ khắp nơi tám hướng tới, vẻ kinh ngạc trên mặt lão cũng biến mất, thay vào đó là sự giễu cợt. Bản thể của lão bị hủy cả ngàn năm, hiện giờ cần tìm thân thể thay thế, mà thân thể của người trước mắt này lại quá phù hợp. Đến đi, dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi, một khắc ấy nhục thể của ngươi sẽ thuộc về bản vương. U tà nói, không che giấu được phấn khích. Mà giờ khắc này tác dụng của liêu đàn cước đã biến mất, đại phàm ca cũng tiêu hao hết lực dược lực. Lâm Phàm buồn bã thở dài, cho rằng mình sẽ chết ở đây. U tà lại hóa thành xương đen bao phủ lấy Lâm Phàm, rồi rót từng chút xương đen vào trong mũi trong miệng của Lâm Phàm. Xong đời. Dải sương mù bọc lấy Lâm Phàm, sau đó chui qua miệng mũi mà vào trong cơ thể, muốn chiếm lấy thân thể của hắn. Tinh thần rất mạnh, thiên tư tuyệt đỉnh, trời không tuyệt đường của bản vương mà. U tà tiến vào thân thể của Lâm Phàm, nhanh chóng dò xét toàn bộ, sau đó mừng như điên mà nói, tiếng vang trong đầu của Lâm Phàm: khốn kiếp, cút ra ngoài cho ta. Giờ khắc này Lâm Phàm bỗng thấy thân thể bắt đầu không khống chế được mình, không khỏi luống cuống. Thiên địa tiêu trầm, nhân đạo trầm luân, không ngờ còn xuất hiện người có thiên tư tốt như ngươi. Bản vương đã trở lại đỉnh cao không phải ước vọng xa vời nữa rồi. Giao thân thể của ngươi cho bản vương. Giọng nói của U Tà lanh lảnh ở trong óc của Lâm Phàm, từng đợt âm vang, càng khiến cho Lâm Phàm muốn tức phát điên. Cái này thực sự là quá ghê tởm. Lâm Phàm có cảm giác ở trong thức hải của mình có một dải sương mù đang dương nanh múa vút mà xé nhỏ thức hải ra, rồi cắn nuốt từng miếng một. Lâm Phàm muốn phản kháng nhưng lại bất lực. U Tà này mạnh mẽ quá, dù hắn có dồn toàn lực để đấu với U Tà trong thức hải thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Giờ phút này Lâm Phàm rất muốn khóc. Tiểu thuyết là lừa người mà, lúc này nhân vật chính bạo phát hoặc bỗng nhiên xuất thần phóng ra uy thế kinh người chấn áp địch nhân, chứ sao lại thảm như mình chứ. Đừng mà, điều ra còn chưa có cưới vợ sinh con, vẫn chưa tới đỉnh nhân sinh, đại thù của Thánh Ma Tông còn chưa báo nữa mà. Đừng có phản kháng, ngoan ngoãn đi, bản vương sẽ lưu cho ngươi một chút thần thức. Cái thân thể này vào tay của ngươi thì chỉ có mai một thôi, tốt nhất là để cho bản vương, bản vương mới có thể xuất ra uy lực mạnh nhất của nó. U Tà cảm nhận được ý phản kháng của Lâm Phàm cũng không có quá để ý. Đại ca, chúng ta ở chung không được sao? Thứ 3, 5, 7 thì thân thuộc về ta, còn 2, 4, 6 thì thuộc về ngươi. Riêng chủ nhật thì chúng ta dùng kéo búa bao để quyết định xem người nào dùng. Lâm Phàm kêu khóc, cũng chẳng cách nào có thể để xử lý U Tà như chó điên này. Bản vương muốn tất. U Tà tham lam nói, không ngờ vừa phá phong ấn ra lại gặp được một cái thân thể có tiềm lực to lớn như vậy. Có lẽ không quá bao lâu lão có thể trở lại đỉnh phong, lúc ấy lão sẽ hung hăng dẫm nát những kẻ đã phong ấn mình để báo thù đã bị giam cầm ngàn năm. Nhìn dòng khí đen đã lan tỏa đến nửa người, Lâm Phàm không ngừng gào thét ở trong đầu. Làm sao bây giờ? Sao mình có thể chết ở chỗ này chứ? Mẹ kiếp, ngươi đừng quá làm càn. Sao? Ngươi làm gì nơi bản vương? Tốt, một khi đã như vậy, chúng ta cứ thử xem ai chơi được với ai. Lâm Phàm cắn chặt răng, quyết liều mạng, cho dù hồn phi phách tán cũng không thể tiện nghi cho cái tên khốn kiếp này. Đồ của ta, dù là ai cũng không được lấy được. Thiên địa dùng đâu, đi ra. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, lò luyện của chức nghiệp vụ luyện khí đã lập tức phóng ra hào quang chói mắt, bay ra khỏi cơ thể của Lâm Phàm, sau đó chụp lấy đỉnh đầu hắn. Giờ khắc này, trời đất biến sắc, như là trời đất cũng sợ bị chiếc lò này luyện hóa. Ảo ảnh một con rồng nhỏ phun ra, nuốt vào lửa đỏ, bắt đầu uốn lượn quanh thiên địa dung đồ. Đây là cái gì? U Tà chợt cảm thấy được luồng lực lượng chí dương này, kinh hãi quát. Hôm nay tiểu gia liều mạng cũng phải giết chết tên khốn nhà ngươi, dám đoạt thân thể của tiểu gia sao? Ai sợ ai? Hôm nay chúng ta xem ai giết ai mau hơn. Lấy thân làm tài liệu, thiên địa dung lô. Lâm Phàm hét lên, trong mắt toát ra vẻ điên cuồng. Hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào thiên địa dung lô. Hắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào khống chế thân thể của mình, cho dù có chết thì cũng phải kéo theo kẻ này chết cùng. Ông một tiếng, thiên địa dung lô mở nắp, cầu vòng 7 màu từ trên tràn ra, rồi kéo thân hình của Lâm Phàm vào. Đây là nơi nào? Người đã làm cái gì vậy? U Tà thông qua hai mắt của Lâm Phàm nhìn không gian hỗn độn xung quanh, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lâm Phàm cười liên tục. Luyện hóa. Lúc này con rồng bắt đầu uốn lượn trong không gian hỗn độn, phun ra nuốt vào ngọn lửa nóng rực ở trên thân hình của Lâm Phàm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ở trong lò luyện. Cho dù bất diệt ma thể đã đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng cũng chưa đủ để chống chọi với ngọn lửa không ngừng thiêu đốt này. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. U Tà không ngừng chạy loạn trong cơ thể của Lâm Phàm, đôi mắt đen kịt lóe ra vẻ thống khổ, lại ngưng tụ xương đen thành một lớp dày ở bên ngoài, như là muốn ngăn cản sự luyện hóa. rừng cây em gái nhà ngươi. Không phải ngươi muốn thân hình của tiểu gia sao? Tốt, giờ thì chúng ta thì sức chịu đựng, xem ai sợ ai. Lâm Phàm gào thét, cảm giác đau rát cháy bỏng khiến cho hắn vô cùng đau đớn, thậm chí hắn muốn điên rồi. Ngươi cũng sẽ chết đấy, U Tà quát. Hừ, tiểu gia đã dám đả thương chính mình thì còn sợ chết sao? Luyện cho ta. Lâm Phàm cười lạnh. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể tăng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Thân thể Lâm Phàm bị luyện hóa, điểm kinh nghiệm của bất diệt ma thể lại được tăng vô cùng nhiều. Nhưng quả thực là quá đau đớn, không chỉ thân hình bị dày vò mà cả tinh thần cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Ngừng, ngừng lại đi. Dựa theo người nói, 3 năm 3 năm 7 giao thân thể cho ngươi, 24/6 giao cho ta. U Tà hoàn toàn sợ rồi. Ngọn lửa kia không ngừng hòa tan lớp sương mù màu đen của lão. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là lão sẽ thực sự tan thành mây khói. Cứ tiếp tục xuân thu đại mộng của ngươi đi. Lâm Phàm cười lạnh. Giờ mà vẫn còn đòi 24/6, tiểu gia quyết ăn thua đủ với ngươi. Cùng lắm thì đồng quy vô tận. Luyện, luyện. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 100 vạn. Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 100 vạn. Thiên địa dung lô điên cuồng luyện hóa. Nhưng đương nhiên là Lâm Phàm không dám dùng tới uy lực lớn nhất. Nếu không ngay từ lần luyện hóa đầu tiên, hắn đã bị biến thành tro bụi rồi. U Tà chí âm, lực luyện hóa chí dương. Trong thức hải, U Tà kêu thảm. Lâm Phàm cũng đỏ bừng hai mắt, đau đớn tới khuôn mặt vặn vẹo đi. Hắn đã sắp chịu không nổi rồi. Giờ khắc này, toàn thân hắn đỏ như lửa, gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt đến độ bật máu. Ngừng, ta không đoạt thân thể của ngươi nữa, ngươi ngừng lại cho ta. U Tà hoảng sợ hét đớn. Lão phát hiện thân thể của mình chỉ còn sót lại 2-3 phần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ lão sẽ thực sự nằm tại chỗ này. Được, ngươi đi ra đi đã. Lâm Phàm thở hổn hển, đôi mắt cũng dần dần chuyển sang vô thần. Cứ luyện hóa tiếp, hắn sợ là mình cũng không chịu nổi. Ngươi rời khỏi chỗ này trước, ra đến bên ngoài, ta sẽ đi ra. U Tà cũng không phải là người ngu, đương nhiên không có khả năng cứ thế mà đi ra. Hừ, sau khi ra ngoài, nếu ngươi lật lọng thì làm sao? Ngươi lập tức đi ra cho ta. Lâm Phàm nói. Yên tâm, bản vương nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không lật lọng. Lâm Phàm nghe vậy, nổi giận gầm lên. Hừ, theo ý ngươi thì bản tọa mới là hạng lật lọng à? Bản tọa thân là phong chủ phong thứ 10 của Thánh Tông, lại có thể lừa ngươi sao? Bản tọa có ý tốt thương lượng với ngươi, vậy mà ngươi không tin lời của bản tọa, đây là một sự vũ nhục. Tốt, bản tọa liều mạng với ngươi để xem ai sợ ai. Luyện cho ta. Không. Lửa lại bốc cao, thiêu đốt thân hình của Lâm Phàm. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể thăng cấp, bất diệt ma thể cấp 15. Dừng tay, dừng tay, ta đi ra, ta đi ra. Hiện tại U Tà thực sự sợ rồi. Đây hoàn toàn là một tên điên, vì không muốn bị đoạt thân thể mà định đồng quy vu tận với lão. Nhanh lên, Lâm Phàm lạnh lùng nói. Ngươi phải thề, bản vương đi ra, ngươi không được đợt lọng. U Tà do dự, nhưng lại không chịu nổi thêm nữa, đành phải nhận thua. Mà Lâm Phàm đã là quá suy yếu, thậm chí nhấc một ngón tay cũng không nổi, nhưng vẫn cố gắng biểu hiện vẻ hung ác trước mặt U Tà. Hắn nghiêm trang nói. Được, bản tọa thề tuyệt đối không đợt lọng. Tốt, bản vương tin ngươi. Một lần xương đen bay ra khỏi miệng mũi của Lâm Phàm, cuối cùng hợp thành U Tà xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Thế nhưng U Tà đã không còn uy phong như trước nữa, lão đã bị thiên địa dung lô luyện hóa tới hơn một nửa. Ngươi là nhân loại mà bản vương hận nhất trong đời này, U Tà gào lên. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn đã không còn sức nói nhảm. Đến lúc ngươi thực hiện lời thề rồi, mau thả bản vương ra ngoài. Được, Lâm Phàm cười lạnh. Nắp lò đột nhiên mở ra, hắn lập tức bay ra ngoài. U Tà biến sắc, muốn bay theo, thế nhưng cái nắp kia đã đóng lại còn nhanh hơn, nhốt một mình lão vào trong đó. Lâm Phàm thoát ra ngoài, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển từng ngụm lớn, sau đó lấy từ trong túi chứa đồ ra một bộ quần áo mới thay vào. So tài tàn nhẫn, tiểu gia còn tàn nhẫn hơn người gấp 1 vạn lần. Đồ khốn kiếp, ngươi lật lọng, ngươi không thể chết tử tế đâu. Từ trong lò luyện đan truyền ra tiếng U Tà nguyền rủa. Ngu ngốc như ngươi, bảo sao bị phong ấn cả ngàn năm, có thể bức bản tọa đến nông nỗi này, ngươi chính là người đầu tiên. Nhưng mà đáng tiếc, cũng đến thế thôi. Thả ta ra, thả ta ra, ta là U Tà vương, bản vương thân bằng chí của thiên hạ, chỉ cần thả ta đi, tất cả đều là của ngươi. ngươi sẽ phải hối hận. Bản vương nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Tiếng gầm rú của U Tà vang vọng mãi ở trong lò không tắt. Lâm Phàm cũng không thèm để ý, vung tay lên. Thiên địa dung lô, luyện hóa. Đinh. Chúc mừng đánh chết U Tà vương, đại thiên vị trung giai. Chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 6 triệu. Chúc mừng luyện khí thành công. Chúc mừng phát hiện U Tà kết đinh. Lâm Phàm há hốc mồm khi nghe được một loạt tiếng nhắc nhở từ hệ thống, sau đó lại cười thật to. Hắn vốn cho rằng luyện hóa U Tà không chiếm được cái gì, nào ngờ không chỉ có một đống điểm kinh nghiệm mà còn luyện khí thành công. Thật là kiếm lời lớn rồi. Hóa ra U Tà này cũng không phải là chỉ đáng giận, còn sót chút đáng yêu nha. Nhập thần sơ giai, tuy chưa phải là cao lắm, nhưng sức chiến đấu hiện tại của Lâm Phàm đã có thể so với cảnh giới tiểu thiên vị rồi. U Tà kết tinh là tạo thành từ bản nguyên của U Tà vương, cầu thông với vật ở cửu u giới. Lâm Phàm xoay xoay viên U Tà kết tinh lớn bằng lòng bàn tay, mặt ngoài màu tím, trông giống như là kim cương trên tay, tự hỏi làm sao để có thể dùng đồ chơi này. Xem xét mãi không ra cách, hắn cũng lời quản, ném thẳng vào túi chứa đồ. Tuy rằng đại boss đã tiêu, nhưng thần miếu đại địa này vẫn là tràn ngập cổ quái. Miếu này đã tồn tại từ lâu, tuyệt đối không phải là đến giờ mới có người đến xem xét. Vậy thì tại sao những người đi trước lại không gặp U Tà bị phong ấn trong quan tài? Lâm Phàm nghĩ nghĩ, chợt tiến lên xem thử quan tài trên đầu ngón tay mấy pho tượng. Đinh, chúc mừng phát hiện quan tài cổ phong ấn. Lâm Phàm sờ sờ quan tài, cũng không có thấy tác dụng gì, lại còn hư hao. Nhưng bất kể thế nào, trước kia nó cũng là bảo bối. Nghĩ vậy, Lâm Phàm không còn do dự, thu lấy vào trong túi chứa đồ, nói không chừng sau này còn có thể sử dụng. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong thần miếu, thế nhưng không còn cái gì. Thần miếu thần bí này có lẽ không đơn giản như vậy, nhưng xem tình huống hiện giờ, có thể là thời cơ còn chưa tới. Lâm Phàm quyết định rời đi, đợi lần sau quay lại xem có phát sinh biến hóa gì hay không. Đám Sa Độc Long chờ ở bên ngoài suốt một ngày đêm, thế nhưng Lâm Phàm vẫn chưa đi ra. Bọn hắn bắt đầu sốt ruột, cũng rất lo lắng, bởi vì nơi quỷ quái này thực sự khiến cho người ta phải liên tục giật mình thon thót. Đúng vào lúc này, từ bên trong lối vào đen tối kia truyền ra tiếng vang khẽ khẽ. 14 Sa Phi biến sắc, Sa Độc Long vội rút loan đao ở bên hông ra, vẻ mặt căng thẳng. Mà khi thấy rõ bóng người, Sa Độc Long thở phào một hơi, lập tức tiến lên. Đại nhân, ngài đã ra rồi. Ừ. Lâm Phàm gật gật đầu, lại nhìn đống lửa trại, hắn có chút bất ngờ. Ta đã đi vào bao lâu rồi? Một ngày một đêm rồi ạ. Lâm Phàm nghe vậy không khỏi tặc lưỡi, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Ở bên trong thần miếu, hắn không có cảm giác gì đêm ngày gì cả. Được rồi, lên đường thôi. Hắn không muốn nói nhiều về U Tà kia, chỉ ra lệnh xuất phát. Sa Độc Long cũng không có hỏi thêm, hô hào huynh đệ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Xe ngựa lăn bánh, bỏ lại thần miếu đà địa tiếp tục chìm trong bầu không khí âm u. Toàn bộ khu vực này không một tiếng động, thi thoảng mới nghe thấy vài tiếng kêu quái dị, đủ khiến cho người ta dựng đứng tóc gáy. Một đêm này có trăng sáng, nhưng ánh trăng lại không xuyên qua được những tán lá rậm rạp để chiếu vào miếu, khiến cả tòa thần miếu càng thêm ảm đạm âm trầm. Chợt có một luồng sáng xẹt qua trời đêm. Một con quạ đen, toàn thân đầy tử khí, đang vỗ cánh từ xa bay tới. Hai trong mắt nó đỏ rực, giống như là có thể mê hoặc tâm thần người ta. Quạ đen bay qua cửa của thần miếu, thẳng một đường tới tận trong đại điện. Nó dừng lại ở pho tượng khổng lồ chính giữa, cặp mắt đỏ rực lóe lên những tia sáng đỏ. Cánh chim đột nhiên không ngừng trào ra máu tươi, nhuộm đỏ cả bộ lông đen. Quạ đen kêu rít từng đợt, cuối cùng hóa thành một cái xác khô, rồi tan thành mây khói. Mà số máu này chảy ra từ cơ thể của nó lại giống như là có sinh mạng, không ngừng chảy dọc theo pho tượng, cuối cùng chảy trên mặt đất, thấm qua nền đất mà tiếp tục thấm sâu vào nữa, sâu nữa. Một chiếc quan tài đá màu đen lặng lặng nằm sâu trong nền dưới thềm miếu đà địa, lại bị một sợi xích sắt thật dài quấn quanh. Bên trên quan tài đá là một bộ xương màu vàng ngồi xếp bằng, tản ra khí tức rất cổ xưa, hiển nhiên là khi còn sống phải là một người có thực lực thông thiên. Mà vách tường xung quanh quan tài thì được khắc vô số phù văn. Lúc này một dải sương mù màu đỏ chậm rãi tràn ra từ bên trong quan tài đá kia, nhưng chưa ra được bao xa đã bị quầng sáng phát ra từ phù văn trên vách tường đẩy trở lại quan tài. Từng giọt máu quạ đỏ tươi thấm dần từ phía trên mặt đất đã tới nơi này, sau đó nhỏ từng giọt lên bộ xương màu vàng. Mỗi khi một giọt máu nhỏ tới, màu vàng ở trên bộ xương kia lại mờ đi một chút. Còn phù văn ở trên vách tường thì cũng bắt đầu biến mất từng chữ một. Gió nổi, cả rừng núi bị phủ trong đám bụi. Cát bụi uốn lượn giống như là da long bay lên không. Tại một con đường không lớn không nhỏ nằm giữa hai bên vách núi, trên vách cây cối rậm rạp, chốc chốc đã có tiếng chim hót véo von, quả là cảnh đẹp nhân gian. Lúc này trên con đường kia, một đoàn người đang từ từ tiến lên. Sư huynh, lần này lịch lãm sao tông môn không dùng chiến thuyền nhỉ? Nhiều ngày trôi qua như vậy, chân của muội sắp rộp hết cả rồi. Một thiếu nữ trong đám người mặc quần áo màu lam đậm cất tiếng kêu than trước mặt sư huynh của mình. Sư muội, đi lướt qua sông núi là một loại tu luyện. Tuy chiến thuyền là tiện thật, nhưng đoạn đường này tu vi của muội đã tăng một cấp, các sư đệ cũng đều có tiến bộ. Nếu đi bằng chiến thuyền còn có thể có kỳ ngộ như vậy sao? Thanh niên dẫn đầu nói. Người này có đôi mắt sắc như kiếm, dáng người cao ngất, tuy nói rất từ tốn điềm đạm nhưng trên mặt đã có vẻ cao ngạo. Cô gái mới lên tiếng cũng gật đầu. Sư huynh, địa ngục hỏa diễm kia hình như rất kinh khủng, liệu chúng ta có gặp nguy hiểm không? Còn nữa, nghe nói hùng thú thần bí kia lại xuất hiện, có khi nào đụng phải nó không? Lôi Hằng Phong dừng bước. Sư muội, hành trình lần này chúng ta không phải đến để du lịch. Địa ngục hỏa diễm chính là nơi rèn luyện đấy, đầy nguy hiểm, kể cả nơi này còn cách địa ngục hỏa diễm một đoạn cũng nhất định không thể sơ ý. Lôi Hằng Phong cũng có chút bất đắc dĩ với vị sư muội này. Tuy nàng mới nhập tông không lâu nhưng có thiên tư cực cao, ngắn ngủi 8 năm tu vi đã đạt tới nhập thần trung giai. Thế nhưng tính cách của nàng lại làm cho Lôi Hằng phải đau đầu. Nếu chăm chỉ chịu khó lấy thiên phú này, há lại chỉ là trung giai? Cho dù là cảnh giới đại viên mãn cũng không phải là không thể. Rõ, nhưng có sư huynh ở đây đâu dễ dàng nguy hiểm chứ? Huống chi phong cảnh nơi này đẹp như vậy, làm sao có nguy hiểm ở đây? Tinh Nguyệt Vũ lẻ lưỡi nói. Sư huynh suốt ngày chỉ biết càm ràm, một chút cũng không đáng yêu. Cái gì càng đẹp thì sẽ càng nguy hiểm, sư muội phải nhớ kỹ ở trong lòng đây. Lôi Hằng Phong lắc đầu nói. Y không biết mình đang mang theo sư muội là đúng hay sai. Mục đích tới địa ngục hòa diễm lần này tuy nói là để cho các sư đệ lịch lãm, nhưng quan trọng hơn là muốn dò xét tình huống ở trong đó. Hiện giờ phạm vi thiêu đốt của địa ngục hòa diễm càng lúc càng rộng, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, thật muốn nhìn xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Muội không tin, một nơi xinh đẹp như vậy sao có thể có nguy hiểm chứ? Muội thấy sư huynh quá là cẩn thận rồi đó, không biết hưởng thụ gì cả. Tinh Nguyệt Vũ khẽ cười nói. Những sư đệ xung quanh cũng cười cười, bọn hắn đều rất yêu thích sư muội đáng yêu này. Mà đúng là sư huynh cẩn thận hơi thái quá thật. Tiểu sư muội, sư huynh của muội nói đúng đấy, phàm cái gì càng đẹp đẽ thì sẽ càng nguy hiểm. Đúng lúc này, một giọng nói trầm trầm truyền đến từ phía trước, khiến đám đệ tử mặc áo lam sẫm kinh hãi biến sắc. Lôi Hằng Phong nghiêm mặt lại, Tinh Nguyệt Vũ thì lùi về phía sau, đứng cùng một chỗ với các sư huynh đệ khác. Ai, ra đi! Lôi Hằng Phong lạnh lùng nói. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, còn 14 sa phỉ thì theo sát phía sau. Các vị không cần căng thẳng, bọn ta cũng là không có ác ý đâu, chỉ là đánh cướp một chút xíu thôi mà. Lâm Phàm bình thản đi tới, mặt còn nở nụ cười thân thiện, nhưng miệng lại nói mình đang muốn cướp của người. Nửa tháng trước, đám người Lâm Phàm ngẫu nhiên gặp được thú triều, vô số hung thú chạy trồm qua khiến trời đất cũng muốn rung lên bần bật. Ban đầu Lâm Phàm rất là kích động, hắn nghĩ rất đẹp, đó là xử lý toàn bộ hung thú trong thú triều, vậy thì điểm kinh nghiệm gia tăng tới mức độ nào cơ chứ. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong thú triều có mấy con hung thú cảnh giới đại thiên vị, thì lập tức ném bay cái ý tưởng này ra sau đầu. Cuối cùng hắn thành thành thực thực mang theo đám sa độc long này chạy đi, nhưng không kịp xử lý xe ngựa, kết quả nó tan nát ở trong thú triều. Bởi vậy đoạn đường hơn 10 ngày này bọn hắn chỉ có thể đi bộ, lương thực vừa theo cũng được sớm đắc cạn, mỗi ngày chỉ có thể ăn rau và cỏ dại ở trong núi, thảm vô cùng. Mà hiện giờ khoảng cách tới địa ngục hỏa diễm càng ngày càng gần, Lâm Phàm chuẩn bị kiểm tra địa điểm được đánh dấu ở trên thất thánh bảo đồ, sau đó tìm một thành thị nghỉ ngơi bù cho bỏ. Nào ngờ Sa Điệt Hùng đang lang thang đi trước bỗng chạy về, nói phát hiện có một đám người. Lâm Phàm vừa nghe thấy vậy thì mắt sáng lên, thịt béo đưa tới cửa, nếu không quý trọng thì phải chịu trời phạt mất. Từ lúc đi theo Lâm Phàm, đám Sa Độc Long kia đã không có ý tưởng đánh cướp, nhưng nghề cũ sao quên. Thế đại nhân chuẩn bị dẫn bọn họ đi tác nghiệp, cả đám đều vô cùng phấn chấn. Sư huynh, đây là sơn phỉ sao? Nhìn bộ dáng chắc là bọn hắn còn không biết chúng ta là ai đó. Giờ phút này Tinh Nguyệt Vũ không hề có vẻ gì lo lắng, ngược lại còn cười thật tươi. Thế nhưng Lôi Hằng Phong lại cảnh giác nhìn đám người Lâm Phàm. Trong 14 sa phỉ, Sa Độc Long là tu vi cao nhất, là nhập thần trung giai, khí tức nhàn nhạt, Lôi Hằng Phong đương nhiên có thể phát hiện. Nếu chỉ vậy thì Lôi Hằng Phong không cần căng thẳng, nhưng y lại cảnh giác nhìn Lâm Phàm, bởi y hoàn toàn không cảm giác được một chút tu vi của Lâm Phàm, dù chỉ là một tia khí tức. Các ngươi là ai? Lôi Hằng Phong chắn trước người sư muội, sau đó mở miệng hỏi. Là ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại cảm phiền các vị đứng yên, không nên lộn xộn. Chúng ta chỉ cướp tài vật, không cướp mạng. Lâm Phàm tự đặt ra ba quy tắc đánh cướp: không cướp mạng, không cướp sắc, chỉ cướp tiền. Làm cản, chúng ta là đệ tử đạo Trùng Sơn mà các ngươi cũng dám đánh cướp sao? Giờ phút này một gã đệ tử quát lớn. Loại tình huống này thực đúng là trước kia chưa từng gặp. Nếu nói cho vị sư huynh đệ ở trong tông môn, nhóm người mình ra ngoài rèn luyện, bị một đám sơn phỉ chặn đường đánh cướp, còn không phải là cười đến rớt hàm sao? Các người không nghe thấy đại nhân của chúng ta nói sao? Đừng có chống cự, lấy hết những thứ giá trị ra đây. Sa Diệt Hùng làm sa phỉ thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đánh cướp vui vẻ nhất của hắn. Theo đại nhân, đánh cướp cũng phong cách như vậy, tác nghiệp cả với đám đệ tử tông môn cao cao tại thượng. Sư huynh, đừng có nói nhảm với bọn chúng nữa, giết đi. Lại một gã đệ tử lên tiếng. Lôi Hằng Phong vẫn do dự chưa quyết định, người trước mắt tạo cho y một cảm giác rất nguy hiểm. Lôi Hằng Phong, không ngờ đạo Trùng Sơn các người có lúc bị cướp. Vào lúc đó có một giọng nam giới, nhưng lại hơi the thé yểu điệu, truyền tới từ đằng xa. Một thanh niên áo trắng, tóc dài phiêu giật, hai chân đứng ở trên một thanh trường kiếm lơ lửng trên không. Khuôn mặt anh tuấn kia nhìn lại được thoa chút phấn son, nhưng phối hợp với vẻ cao ngạo lại khiến gã giống như là kiếm thần duy nhất trên thế gian, làm cho người ta phải cảm thấy tự ti. Lưu Lăng Phong. Lôi Hằng Phong vừa nhìn người tới lập tức biến sắc, trong lòng có chút không vui. Đám người sơn phỉ này tu vi không tệ, đáng tiếc còn xa mới đủ, không bằng để ta xuất một kiếm đưa bọn chúng về Tây Thiên đi. Lưu Lăng Phong cao ngạo cười, trường kiếm mang theo thân thể của gã xoay một vòng hoa lệ ở trên không, sau đó mới tà tà đáp xuống mặt đất, lại đợi chủ nhân bước xuống mới quay về vỏ kiếm sau lưng gã. Áo trắng như tuyết, hành động tiêu sái, mặt hoa da phấn có đánh sòn, quả là một tuyệt thế bề đề. Lâm Phàm quan sát đối phương không ngừng gật đầu. Kẻ này có thể dạy dỗ một phen. Lưu Lăng Phong là đệ tử của Huyền Kiếm Các, môn phái này từ trên xuống dưới đều là nữ nhi. Lưu Lăng Phong chính là nam đệ tử duy nhất, từ nhỏ đã thích lớn lên trong nữ nhi quốc. Gã không thích tính phụ nữ, không thích bôi son chất phấn mới là lạ. Lưu Lăng Phong, tại sao ngươi lại ở đây? Lôi Hằng Phong sầm mặt lại, giống như rất ghét người trước mắt này. Lưu Lăng Phong liếc qua Lôi Hằng Phong khẽ cười. Chẳng lẽ chỗ này là đất của đạo Trùng Sơn các ngươi sao? Lôi Hằng Phong hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này Lâm Phàm có chút mất hứng, hắn đang đánh cướp mà lại bị đám người này coi thường, không thèm để ý. Chẳng lẽ thời đại này thổ phỉ đã mất sạch uy nghiêm sao? Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, tiến đi một bước. Mời các vị chú ý, bây giờ là thời gian đánh cướp, xin hãy phối hợp một chút. Lâm Phàm vừa lên tiếng, đôi mày được kẻ dài của Lưu Lăng Phong hơi nhíu lại quát lên. Cút, giết các ngươi sợ bẩn kiếm của ta. Khi thế trên người của gã đột nhiên biến hóa, kim ý cảm giác như có sự giao hòa âm dương lan tràn ra bốn phía, phủ ở trên từng gốc cây ngọn cỏ. Kim ý vừa ra, đám đệ tử đạo Trùng Sơn đứng sau lưng của Lôi Hằng Phong đã cảm nhận được tu vi của bọn họ không cao bằng Lưu Lăng Phong, đương nhiên không thoải mái với luồng kim ý sắc bén này, nhưng lại không ngăn cản được, ai nấy đều bắt đầu chảy mồ hôi, cắn răng chống đỡ. Lôi Hằng Phong tiến về phía trước một bước, cũng tỏa ra khí thế muốn thay các sư đệ ngăn cản kim ý kia lại. Ngươi đừng có quá đáng, Lôi Hằng Phong lạnh lùng nói. Lưu Lăng Phong chỉ liếc Lôi Hằng Phong một cái, cũng không có để tâm, sau đó dùng ánh mắt như là nhìn một đám kiến hôi mà quay sang nhìn đám người Lâm Phàm. Cút đi trong vòng ba hơi thở, nếu không tự gánh hậu quả. Làm càn, ai cho các người lá gan có cái giọng nói trước mặt đại nhân của nhà ta? Sa Độc Long khiêng song đao, thần sắc hung tợn mắng. Mặc dù đại nhân không nói gì, nhưng thân là tiểu đệ, bọn hắn không thể đứng nhìn đại nhân bị người khác nhục nhã. Vừa dứt lời, Sa Độc Long bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, như là có một luồng khí tức khóa chặt lại y, để cho y cảm giác mình đang dạo trước lối vào địa ngục. Ồn ào! Lưu Lăng Phong vất tay một cái, một vệt sáng lạnh lấy tốc độ nhanh như là chớp giật bay về phía Sa Độc Long. Sa Độc Long rất muốn tránh, thế nhưng thân thể lại như bị đóng băng, không thể động đậy. Đừng có quá đáng như vậy! Sa Độc Long cho rằng mình phải chết, nhưng đúng trong một khoảnh khắc cuối cùng, vệt sáng kia đã bị hai ngón tay kẹp lấy, không thể di động. Cũng tốt, người đã tự đưa mình đến cửa, vậy thì cướp luôn một thể. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Lưu Lăng Phong có thực lực không thể, nhưng gặp về hắn thì hàng này coi như là xui xẻo rồi. Mà Lưu Lăng Phong thì cực kỳ hoảng sợ. Gã không tin nổi, một kiếm của mình đã bị người ta nhẹ nhàng tiếp được, hơn nữa còn chỉ dùng hai ngón tay. Lôi Hằng Phong cùng với đám sư đệ sư muội Đại Trùng Sơn cũng rất kinh ngạc, trợn tròn mắt. Đám người này biết rõ thực lực của Lưu Lăng Phong. Người này tuy đáng ghét, nhưng không thể không thừa nhận rằng gã rất là mạnh. Thậm chí đệ tử Đại Trùng Sơn ở đây không có ai có thể thắng được gã. Thế nhưng hôm nay gã lại bị người kia dễ dàng tiếp được một kiếm, mà còn bằng hai ngón tay. Hắn rốt cục là ai? Tuyệt đối không phải là thổ phỉ đơn giản. Thành thật một chút đi, bằng không làm thịt cả đám các người. Giờ khắc này, Lâm Phàm búng tay một cái, một lực đạo mãnh liệt theo mũi kiếm truyền lại trên người của Lưu Lăng Phong. Lưu Lăng Phong lùi gấp về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hãi, hiển nhiên là còn chưa dám tin. Thấy đám thịt béo trước mắt mới trợn mắt há mồm, chưa có vẻ gì là cam tâm bị cướp, Lâm Phàm quyết định hung hăng thêm một chút. Hắn xuất ra Vĩnh Hằng Chi Phù, chém ngang một nhát vào không trung. Một luồng khí tức bá đạo thổi quét qua toàn trường, khiến sự kinh ngạc của đám người lập tức chuyển thành sợ hãi. Tiền bối thực lực cao cường, hẳn là khinh thường loại hành động này mới phải chứ? Lúc này Lôi Hằng Phong đã biết điều hơn hẳn. Nói nhảm cái gì chứ, nam trái nữ phải, hai tay ôm đầu, có gì quý giá để hết lên mặt đất cho ta. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, quát lên, hung uy của thổ phỉ bao phủ lấy đám người. Đám Sa Độc Long nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Cướp thế mới là cướp chứ, đệ tử tông môn thì làm sao, còn không phải là thành thành thực thực ngồi bị chờ giữ hộ tài sản sao? Ngẫm lại cách bọn hắn làm trước kia, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Nghe chưa rõ sao? Ngồi xổm xuống cho ta. Lâm Phàm tức giận quát. Đám người Lôi Hằng Phong lập tức ngồi xổm hổm trên mặt đất. Hốc mắt của Tinh Nguyệt Vũ bắt đầu đỏ lên, nàng không ngờ lần này đi rèn luyện lại gặp phải chuyện như vậy. Bắt đầu! Lâm Phàm vung tay áo, bắt đầu hành động tịch thu. Giờ khắc này Lâm Phàm giống như là một vị vua, hai tay chắp ở sau lưng, đứng trước hai hàng thần tượng. Đám Sa Độc Long cười như là mùa thu tỏa nắng, nhưng đối với đệ tử Đạo Trùng Sơn, thời khắc này là một loại bi ai. Sư huynh, đó là toàn bộ tài sản của đệ. Một gã đệ tử vẻ mặt đau khổ, dùng răng mãi không buông cái túi chữ vật trên tay, tựa như sắp phải hy sinh từ biệt với người mình yêu nhất. Lôi Hằng Phong cũng không thể làm gì, chỉ biết thầm thở dài liên tục. Y đường đường là sư huynh nội môn Đạo Trùng Sơn, mang theo các đệ tử tới đây rèn luyện, nhưng hôm nay lại phát sinh cái chuyện cực kỳ bi thảm này. Nhìn các sư đệ ai nấy đều một vẻ bi thương, Lôi Hằng Phong nhẹ giọng an ủi. Các sư đệ, lấy ra đi, sau khi trở về sư huynh sẽ bù cho các đệ. Các sư đệ đi theo mình, thân là sư huynh, y cho là mình phải có trách nhiệm bảo hộ các sư đệ, nhưng giờ thực lực không đủ, bị người cướp sạch, y cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vậy Lôi Hằng Phong cắn chặt răng, quyết định gánh vác toàn bộ tổn thất, sau khi trở về sẽ đền bù để các sư đệ chịu mất mát nhỏ nhất. Lôi Hằng Phong vừa mới dứt lời, một đám vừa như là cha chết đã tươi tỉnh hẳn lên, sau đó không chút do dự giao túi chữ vật trên người. Sư huynh nói trở về sẽ bồi thường, chút gia tài của mình so được với đồ của sư huynh sao? Chỉ hận không mang theo nhiều hơn, không bị đánh cướp nhiều hơn nữa, để về đổi được nhiều hơn nữa. 14 sa phỉ thấy đám đệ tử tông môn này đột nhiên đổi thành người khác, cực kỳ hợp tác dâng đồ, cũng thoải mái không ít. Ngươi là một đại nam nhân, sao lại mang những đồ chơi này? Sa Độc Long đã tịch thu đến chỗ của Lưu Lăng Phong, bỗng nhiên kinh ngạc nói lớn. Gã ở trước mặt này rõ ràng là giống đực, vậy mà đang mang theo toàn bộ là đống son son phấn phấn. Những đệ tử của Đạo Trùng Sơn nghe vậy thì cũng nhìn tới số đồ vật Lưu Lăng Phong lấy ra, muốn cười lại không dám, nhưng ánh mắt nhìn tới Lưu Lăng Phong lại biến thành quái dị vô cùng. Bọn họ đều biết Lưu Lăng Phong từ nhỏ đã sinh hoạt tại Huyết Kiếm Các, mà nơi kia cho dù là người nấu cơm thì cũng là nữ. Lưu Lăng Phong sống trong một môi trường toàn nữ như vậy suốt mười mấy năm, tự nhiên có thằng thì cũng hóa thành công rồi. Ta cho người nhẫn chữ vật, còn mấy thứ này để ta giữ lại có được không? Lưu Lăng Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu vẻ đáng thương nhìn Sa Độc Long. Đối với Lưu Lăng Phong, nhẫn chữ vật mất thì cũng thôi, mọi người ở trong tông rất tốt với gã như vậy, trở về nhất định sẽ lại bù một đống thứ tốt. Nhưng số son phấn làm từ hoa cỏ này gã đã vất vả lắm mới luyện chế thành, không nỡ bỏ. Hừ, đồ dành cho đàn bà, lấy về đi, một đại nam nhân lại thích dùng đồ cho đàn bà, thật là mất mặt mà. Sa Độc Long khinh thường quát, sau đó không thèm nhìn quái thai này nữa, trực tiếp tịch thu nhẫn chữ vật của gã. Đợi mọi việc xong xuôi, Lâm Phàm nhận bàn giao từ 14 sao phỉ, cho cả vào túi chứa đồ, lại đợi tới chỗ vắng người mới từ từ kiểm kê. Các người có thể đi rồi. Đánh cướp đã xong, giữ đám người này cũng vô dụng. Lôi Lăng Phong đứng lên, sau đó kêu gọi các sư đệ sư muội nhanh chóng rút lui. Còn may người này chỉ cướp chứ không có sát ý. Người ở lại. Lưu Lăng Phong chuẩn bị theo đám Lôi Hằng Phong chuẩn đi, lại nghe thấy Lâm Phàm gọi. Lưu Lăng Phong ngẩn ra, tại sao ta không thể đi? Cái gì thì tao đều đưa hết cả rồi mà. Tiền bối, vị này chính là đệ tử Huyết Kiếm Các, kính xin tiền bối không nên làm khó. Lôi Hằng Phong ra mặt nói. Sao, các người cũng không muốn đi à? Lâm Phàm nhíu mày, cũng không muốn nói nhảm nhiều. Lôi Hằng Phong do dự, cuối cùng liếc mắt nhìn Lưu Lăng Phong một cái, tỏ vẻ xin lỗi, ta chỉ có thể làm tới như vậy. Y không thể vì Lưu Lăng Phong mà để chúng sư đệ tán mạng ở chỗ này. Nhìn đám người Lôi Hằng Phong đi khuất, Lưu Lăng Phong không khỏi căng thẳng. Gã phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình có vẻ gì đó rất là xấu xa. Lâm Phàm tiến lên, chăm chú nhìn Lưu Lăng Phong từ trên xuống dưới, chốc lát lại gật gật đầu, chốc lát lại nở một nụ cười tiện tiện. Không tệ, không tệ. Lưu Lăng Phong này là kẻ nắm giữ kiếm đạo âm dương đầu tiên mà Lâm Phàm gặp. Theo Lâm Phàm, người này có lẽ chính là nhân tài trong truyền thuyết. Mà đối với nhân tài, hắn luôn ưu ái, có thể thu phục thì sẽ thu phục, không thể thì cũng sẽ dạy dỗ một phen. Đi theo ta. Lâm Phàm khẽ cười, vẫy vẫy tay gọi Lưu Lăng Phong. Lưu Lăng Phong nuốt một ngụm nước bọt, mắt thoáng lóe ra một tia khiếp đảm. Người này đến cùng là muốn làm cái gì? Không được, mình tuyệt đối không thể đi với hắn. Giờ khắc này Lưu Lăng Phong cực kỳ hoảng sợ, trường kiếm ra khỏi vỏ, muốn ngự kiếm phi hành trốn đi. Thế nhưng vừa mới cất cánh, cổ chân của gã đã bị Lâm Phàm tóm được, sau đó hùng hằng kéo xuống. Vội gì chứ, cũng không muốn lấy mạng nhỏ của ngươi, theo bản tọa đến rừng cây phía trước một tí. Lâm Phàm cười cười, mặt rất là háo hức. Đừng. Lưu Lăng Phong bám chặt hai tay trên mặt đất, khuôn mặt kiều mị không nên có ở một đại nam nhân đã ngập tràn sợ hãi. Lâm Phàm không thèm để ý, một tay tóm cổ chân của Lưu Lăng Phong, lôi gã về phía rừng cây. Các người chờ ở chỗ này, bản tọa sẽ mau trở lại. Lâm Phàm nói với đám Sa Độc Long. Vâng. Sa Độc Long nhìn một màn trước mắt, cảm giác da gà nổi lên. Âm thanh kêu gào của Lưu Lăng Phong dần nhỏ lại, đến khi theo đại nhân biến mất ở trong rừng cây nhỏ thì không nghe thấy tiếng gì nữa. Đại ca, huynh nói xem, đại nhân có khi nào là... Sa Diệt Hùng nuốt khan một ngụm nước bọt, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngãi cũng không thể tin. Hẳn là không phải đâu. Lúc này một cơn gió thổi qua, tuy không lạnh nhưng lại khiến cả đám Sa Độc Long cảm thấy phía mông của mình hơi run rẩy. Tuy rằng tên kia giống con gái, nhưng đại nhân hẳn là không có loại đam mê đấy đâu. Sau đó mọi người cũng nhìn chằm chằm về phía góc rừng thần bí như tràn ngập tội ác kia, mãi cũng không thể bình tâm trở lại. Sư huynh, Lưu Lăng Phong chắc sẽ không sao chứ? Đến giờ Tinh Nguyệt Vũ vẫn chưa thôi nhớ về giờ phút bị đám đánh cướp kia. Quả nhiên là giống như các sư huynh sư tỷ nói, trong tông quá yên bình, chỉ có đi ra ngoài thì mới có thể trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác lạ. Có lẽ là vậy, Lôi Hằng Phong cũng không dám chắc chắn. Tuy Lưu Lăng Phong kia làm cho người ta rất khó chịu, nhưng bất kể thế nào thì quan hệ giữa hai tông vẫn rất tốt. Lão đạo tổ Trùng Sơn còn từng kết đạo lữ với một vị lão tổ Huyễn Kiếm Các, tuy chuyện đã qua ngàn năm nhưng phần tình nghĩa kia lại chưa từng biến mất. Ồ, sư huynh, huynh nhìn kìa. Đột nhiên Tinh Nguyệt Vũ hô lên, chỉ thấy phía xa xa có một lá cờ lớn đang tung bay theo gió. Lôi Hằng Phong ngẩng đầu nhìn, mặt tươi tỉnh hẳn lên. Mau lên, đó là người Huyễn Kiếm Các. Toàn bộ tông môn chỉ có Huyễn Kiếm Các là cắm cờ hiệu dựng ở nơi nhị tạm. Trong khu rừng nhỏ tà ác thần bí kia, từng đợt tiếng kêu rên đang vang vọng. Người muốn làm gì? Buông ra! Lưu Lăng Phong liền dãy dụa liều mạng, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản người kia tóm lấy chân, lôi mình đi vào sâu trong rừng. Ta là đệ tử của Huyền Kiếm Các, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Lưu Lăng Phong gào lên như thầm khóc. Quả thực, gã rất muốn khóc. Tại sao lại không thành thành thực thực chờ mọi người, mà lại thích trang bức vọt tới trước làm gì, để rồi tự đẩy mình vào cái hiểm cảnh như thế này. Mặc kệ Lưu Lăng Phong kêu gào, Lâm Phàm vẫn tiếp tục tiến vào chỗ sâu. Sau một lát, Lâm Phàm dừng bước. Khung cảnh chỗ này không tệ, lại rất yên ắng, cũng cách xa chỗ bọn Sa Độc Long, hẳn là sẽ không bị nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chút nữa sẽ xuất hiện. Hiện giờ Thánh Ma Tông đang phát triển từng bước, tuy rằng đã có hai thiên tài là Diệt Cùng Kỳ và Thiên Vũ, nhưng vẫn còn chưa đủ. Lưu Lăng Phong này có thực lực còn thấp, nhưng Lâm Phàm lại vừa ý kiếm ý âm dương của gã. Tuy rằng bây giờ kiếm ý âm dương này còn chưa có mạnh, nhưng Lâm Phàm biết theo tu vi tăng lên đến cảnh giới nhất định, kiếm ý âm dương sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Cho nên dù hôm nay có phải hạ thủ tàn nhẫn, thì Lâm Phàm cũng phải để cho Lưu Lăng Phong phục tùng. Giờ khắc này, Lưu Lăng Phong cảm giác đối phương buông lỏng chân mình ra, lập tức lăn tròn về phía sau. Ngươi đừng tới đây, sư phụ ta sắp tới rồi đấy, Lưu Lăng Phong kích động nói. Lâm Phàm bình tĩnh nhìn Lưu Lăng Phong, không biết là hắn móc ra cái roi da màu đen từ chỗ nào, vùng lên quất mấy quất lên mặt đất, tiếng roi vun vút nghe rợn hết cả người. Cái roi này không tệ, từ khi nắm giữ chức nghiệp vụ đều giáo sư, Lâm Phàm vẫn luôn mang theo nó bên mình. Mà Lưu Lăng Phong vừa nhìn thấy roi da này thì lại bị dọa đến muốn hồn phi phách tán. Đừng! Lưu Lăng Phong vừa kêu lên vừa chạy ngược về phía bên ngoài. Lâm Phàm không thèm di chuyển, vung cổ tay một cái, roi da như là linh xà quấn lấy Lưu Lăng Phong rồi kéo ách trở về. Không cần sợ, bản tọa không lấy mạng của ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đây là bản tọa muốn tốt cho ngươi, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó lại lấy ra mấy cái dây thừng trói chặt hai tay của Lưu Lăng Phong, lại trâu gã lên cây. Ngươi muốn làm gì? Lưu Lăng Phong hoảng sợ nhìn Lâm Phàm, gã thực sự là sợ rồi, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Sư phụ, người mau tới cứu con với. Lâm Phàm lắc lư roi ra, cảm giác rất là thuận tay, sau đó miệng nhếch lên nở một nụ cười sán lạn. Chát một tiếng, roi tới, quần áo của Lưu Lăng Phong lập tức bị xé một đường. Lâm Phàm vừa nhìn nhất thời sừng sốt, trên ngực áo của Lưu Lăng Phong ngoại trừ rơi ra mấy thỏi son, còn lộ ra một cái yếm màu hồng nhạt. Lâm Phàm hít một hơi, đúng là người có thể lĩnh ngộ kiếm ý âm dương có khác, không phải người bình thường có thể so sánh được. Lâm Phàm không còn vẻ cả lơ phất phơ nữa, mặt nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt cũng biến thành sắc bén vô cùng. Sau này đi theo bản tọa, nhớ chưa? Đừng có mơ! Lưu Lăng Phong gào thét. Gã vừa dứt câu, Lâm Phàm đã nở nụ cười, chính là chờ những lời này. Chát một tiếng, đừng! Giờ khắc này không trung chỉ toàn là roi dài bay múa, quất từng vết lên thân thể trắng nõn của Lưu Lăng Phong. Có theo bản tọa không? Không, không bao giờ! Chát một tiếng. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Phàm thở phào một cái, lấy tay gạt mồ hôi ở trên trán. Người có nguyện ý đi theo bản tọa không? Nguyện ý! Nhìn thấy Lưu Lăng Phong co rút trên mặt đất, Lâm Phàm tiến lên vỗ vỗ gần đầu của gã, thở dài một tiếng. Hey, rồi đánh lên thân người lại đau ở lòng ta, ngày sau người sẽ hiểu, bản tọa làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho người. Bỗng có một bóng người màu trắng giống như là quỷ mị xuyên qua rừng cây mà tiến tới chỗ của Lâm Phàm. Tặc tử, chớ có thương tổn đồ đệ của ta! Một tiếng hét phẫn nộ truyền đến vào tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức biến sắc. Chiến lực của địch quá là cao, trốn thôi. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.